Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Viễn Cổ Bát Chủ. Cường giả tề tụ, cửu thiên thái thanh cung, phong ấn đã nứt ra, lần thứ hai thiên địa đại chiến muốn bắt đầu sao? Hoàng Nguyệt Khuynh đôi mắt đẹp xuyên thủng hư không? Ánh mắt xa nhìn cái kia vị diện vết nứt phong ấn chỗ, tự lẩm bẩm, bất quá trong mắt lại không có cái gì lo lắng. Nàng khắc sâu minh bạch Chu Hạo cường đại, dị ma hoàng tuyệt không phải hắn địch thủ. Hắn đối Chu Hạo tràn ngập lòng tin, dù sao tiện tay cho nàng một cái bàn đào liền để nàng thực sự vào luân hồi cảnh đỉnh phong, cũng là viễn cổ thời điểm phù tổ cũng tuyệt đối làm không được. Dị ma hoàng sao? Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy, bây giờ nàng cảm ứng được cái thế giới này thái thượng. Tu Vi cũng đạt tới cái thế giới này luân hồi cảnh đỉnh phong, cũng chính là thiên thần cảnh đỉnh phong. Thực lực so với Ứng Hoan Hoan Hoàng Nguyệt Khuynh cũng không hề yếu. Có thể nói là cái thế giới này ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài tối cường giả. Đương nhiên, muốn đối phó tương đương với một chân thực sự nhập chân thân cảnh dị ma hoàng vẫn là kém một chút. Bất quá có Chu Hạo tại, dị ma hoàng không cần đến nàng đối phó. Trấn ma ngục, hắc ám chi tháp, hắc ám chi tháp ở trung tâm, trực tiếp chính là ngưng tụ thành một đạo màu đen vương tọa. Mà tại cái kia vương tọa phía trên, có một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh bóng người thẳng mà ngồi. Thân thể của nàng không nhúc nhích tí nào, giống như hàng cổ như thế. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có một loại làm cho thiên địa run rẩy đáng sợ ba động dập dờn tại nàng quanh thân. Lần thứ hai thiên địa đại chiến lại bắt đầu sao? Vương tọa phía trên bóng người cũng là chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt ngàn vạn lại năm tháng hai con mắt. Con mắt bên trong, một mảnh đen kịt, băng lãnh bên trong, tràn ngập một loại làm thiên địa run rẩy đáng sợ uy áp. Chính là năm đó phù tổ đệ tử, viễn cổ bát chủ một trong hắc ám chi chủ. Tình huống giống nhau không chỉ ở hắc ám chi tháp, còn lại trong ngủ mê cường đại bóng người cũng là nguyên một đám tỉnh lại. Ao ao rời đi tại chỗ hướng về vị diện vết nứt vị trí tiến đến. Loạn ma hải, cái kia xa xa trên bầu trời, hắc ám dường như áp đỉnh mà đến, một đạo dài đến 100.000 trượng to lớn vết nứt. Ngay tại tự trong hư vô vỡ ra đến, nồng đậm đến cực hạn tà ác chi khí, liên tục không ngừng từ cái này trong đó dũng mãnh tiến ra. Tại cái kia vết nứt trước đó, còn có một đạo cổ lão trận pháp, chỉ bất quá hiện nay, cái kia trận pháp đã là cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên sắp phá nát biên giới. Thậm chí, một số đỉnh phong cường giả đã là có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia đạo tựa là hủy diệt bóng người, muốn buông xuống. Giờ khắc này, giữa thiên địa đứng đầu cường giả đều có chỗ cảm giác. Ào ào mang theo cường giả xé rách không gian mà đến. Vô số bóng người cảm thụ trên bầu trời truyền đến áp lực khí tức, trong mắt có không che giấu được hoảng sợ. Theo Chu Hạo tuyên truyền dị ma hoàng tướng muốn buông xuống, làm đến vô số hạ tầng võ giả lúc này đều có chỗ suy đoán. Rất có thể cũng là cái kia dị ma hoàng sắp đến. Lần thứ hai thiên địa đại chiến sắp triển khai. Bá bá bá, không gian nứt ra, mãnh liệt ma khí phun trào, từng đạo làm thiên địa run rẩy khủng bố bóng người buông xuống. Chính là từ ma ngục chạy tới đầu tiên tiếp ứng dị ma hoàng ma ngục cường giả. Trong đó lấy thiên vương điện, nhị vương điện, tam vương điện các loại cường đại dị ma vương vi bài. Hưu, lúc này, lại là một đạo không gian nứt ra, một đạo xinh đẹp tuyệt luân, hoàn mỹ không một tì vết bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Nữ tử có sâu tóc dài màu lam, da thịt của nàng trắng nõn đến giống như trong suốt, vô cùng mịn màng. chỉ là ở tại trên thân, có vô biên lạnh khí tán phát ra, tựa như là có thể đóng băng thế gian vạn vật. Một dạng nhìn qua, cũng là một cái 10 phần băng sơn thần nữ. Bất quá ghé vào trong ngực nàng lông xù thân ảnh nhất thời để cho nàng băng sơn nữ thần hình tượng giảm bớt đi nhiều, chỉ thấy một cái dài không quá một thước, tròn vo bóng người vàng óng ngồi tại trong ngực nàng. Lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn. Một mặt lười biếng thoải mái. Ha ha, băng chủ, ngàn vạn lại không thấy. Phong thái vẫn như cũ a. Đối diện, thiên vương điện bên phải tam vương điện nhìn một chút Ứng Hoan Hoan. Cười nói, khuôn mặt của hắn phía bên phải có một đầu cực kỳ dữ tợn vết thương. Vết thương theo khóe miệng lan tràn đến sau tai. Nhìn qua cơ hồ là đã từng bị người đem đầu đều là cắt ra. Chính là năm đó thiên địa đại chiến lúc bị băng chủ gây thương tích. Cái này cái vết thương thế nhưng là quá làm cho ta lòng còn sợ hãi nữa nha. Tam vương điện ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt dữ tợn vết thương. Cái kia khuôn mặt phía trên nụ cười lại là càng ôn hòa. Ứng Hoan Hoan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt có kinh người hàn khí ngưng tụ, lạnh lùng nói, vậy lần này liền đem ngươi đông thành tượng băng tốt. Ha ha, lần này ngươi chỉ sợ không làm được. Tam vương điện trêu tức cười cười hăng hái nói, Ngô Hoàng tức sắp giáng lâm, phiến thiên địa này đã không có phù tổ, cuối cùng chắc chắn luôn cho chúng ta bãi săn. Các ngươi bao quát phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh đều sẽ thành chúng ta nuôi nhốt súc vật, mặc cho chúng ta đùa bỡn, cướp bóc, giết, có đúng không? Hy vọng các ngươi đợi chút nữa không muốn vui quá hóa buồn. Ứng Hoan Hoan tay trắng nhẹ nhẹ xoa ngồi tại trong ngực nàng Chu Hảo. Nhàn nhạt mở miệng, nói xong, cúi đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hảo. Cái kia có chút băng lãnh mỹ lệ trên dung nhan hiện ra một vệt cười yếu ớt, cái kia trong chốc lát nụ cười giống như băng sơn phía trên nở rộ tuyết liên, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ha, tiểu sư muội, ngươi thế mà cười, xem ra ta tới đúng lúc. Ngàn vạn lại, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cười. Đột nhiên mang theo một vệt kinh ngạc tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy bên cạnh không gian lại là từ từ bắt đầu vặn vẹo. Không gian vặn vẹo ở giữa, một đạo thân mang ngân bào bóng người chậm rãi đi ra. Đạo nhân ảnh này tái nhợt tóc xóa xuống, thân hình hắn có chút gầy còm, mà kỳ dị nhất chính là cặp mắt của hắn, cái kia đối với song đồng sáng chói như bạc, trong đó phảng phất là thấm vào cực kỳ thần bí ba động. Không gian chi chủ, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, liếc nhìn, liếc một chút liền hiểu rõ thân phận của người đến, lập tức tiếp tục ăn lấy linh quả. Ếch, mà tại Chu Hạo ánh mắt rơi xuống thời điểm, không gian chi chủ toàn thân run lên, cảm giác mình tựa như một cái trong suốt một dạng, tất cả bí mật đều không chỗ che thân, như là trần trụi đứng ở trước mặt đối phương. Khủng bố như vậy, trách không được băng sơn một dạng tiểu sư muội đều bị hòa tan. Xem ra lần này thiên địa đại kiếp được cứu rồi. Không gian chi chủ thầm nghĩ trong lòng, vốn là hắn là ôm lấy quyết tâm quyết tử tới, không nghĩ tới lại liễu ám hoa minh. Hắn dám khẳng định Chu Hạo tuyệt đối đạt tới tổ cảnh. Đến mức Chu Hạo lông xù hình tượng tính toán cái bóng a. Bản thể của hắn vẫn là giống chuột một dạng thiên yêu điêu đâu. Đến bọn họ cảnh giới này, ngoại hình căn bản không trọng yếu. Tiểu sư muội, ngươi cười lên thật đẹp. Tại không gian chi chủ trong lòng kinh hãi thời điểm, không trung bên cạnh đột nhiên đám mây đều là bốc cháy lên, một đạo hỏa quang cuốn tới, một loáng sau cái kia đã là xuất hiện ở Ứng Hoan Hoan bên cạnh. Hỏa quang tán đi, chính là viêm chủ. Viêm chủ ánh mắt nhìn qua Ứng Hoan Hoan, ánh mắt lộ ra một vệt hâm mộ. Đặc biệt là vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy Ứng Hoan Hoan hoặc là nói băng chủ nụ cười. Hắn cảm giác hồn đều rơi mất. Hắn thì chưa bao giờ thấy qua băng chủ cười qua. Đi đi đi, không thấy được heo ra ở chỗ này sao? Chu Hạo phất phất chào, đuổi rồi nói, nhìn lấy Viêm chủ nhìn Ứng Hoan Hoan ánh mắt thì khó chịu. Nữ nhân của lão tử, không cho phép nhìn. Ha ha, đã bao nhiêu năm, còn thật sự là náo nhiệt a, làm sao có thể thiếu ta? Đột nhiên, có oanh minh giống như tiếng cười to ở trong thiên địa này vang vọng mà lên. Một đạo thân thể ước chừng cao 2 trượng lớn cột điện bằng sắt bóng người theo vặn vẹo trong không gian đi ra, da của hắn lóe ra hào quang màu tử kim, một loại không cách nào ngôn ngữ cường đại cảm giác phát ra. Chính là Hồng Hoang chi chủ. Đồng thời, nhỏ xíu tiếng sấm vang lên, chợt một đạo lôi quang lướt qua chân trời, một loáng sau, một bóng người xuất hiện. Chính là lôi chủ. Một bên khác, nguyên bản sáng ngời bầu trời thì là đột nhiên hắc ám một cái chớp mắt nhìn. Một đạo thân mang giáp mềm màu đen bóng hình xinh đẹp rơi vào Ứng Hoan Hoan bên cạnh. Chính là hắc ám chi chủ. Nàng nâng lên cái kia thâm thúy dị thường màu đen đôi mắt đẹp. Quét mọi người liếc một chút, sau đó dừng lại tại Ứng Hoan Hoan trên thân. Trên gương mặt lúc này mới có nụ cười nổi lên. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp a. Thật yêu tiểu gia hỏa a. Để là sư tỷ cũng ôm một cái. Hắc ám chi chủ thân thủ đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Gia hỏa này có bản lãnh gì thế mà để cho nàng băng sơn giống như tiểu sư muội cười. Kinh nghiệm cộng 500. Ứng Hoan Hoan nhìn lấy hắc ám chi chủ, cái kia màu băng lam đôi mắt đẹp bên trong cũng là nổi lên một vệt ba động. Chợt nói khẽ, sư tỷ không có việc gì liền tốt, ta cũng không phải bọn họ những thứ này ngu xuẩn, tại sao có thể có sự tình. Hắc ám chi chủ cười tủm tỉm nói, ngón tay xoa Chu Hạo phía sau lưng, nhìn đến không gian chi chủ khóe miệng co giật. Đây chính là cùng bọn hắn sư tôn một cảnh giới đại năng. Bị ngươi ôm vào trong ngực vò. Bất quá mỹ nữ cũng là có đãi ngộ đặc biệt. Không gian chi chủ không khỏi nhìn một chút Viêm chủ. Trong mắt đầy là đồng tình. Lúc này Viêm chủ có chút hoài nghi nhân sinh. Vừa mới Chu Hạo quét mắt nhìn hắn một cái. Loại kia cảm giác tựa như hắn đối mặt phù tổ lúc một dạng. Thậm chí càng khủng bố. Bởi vậy đối mặt Chu Hạo đuổi rồi ngữ khí, hắn mới không nói gì, không dám phát tác. Tiểu sư muội, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút vị này sao? Không gian chi chủ nói ra, trong lòng hiếu kỳ, trên đời cái gì thời điểm ra Chu Hạo dạng này một vị kinh khủng cường giả. Hắn thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Rất ngạc nhiên Chu Hạo thân phận. Ông, đúng lúc này, không gian vặn vẹo, khuynh thành tuyệt thế chi tư Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc chậm rãi từ không trung đi ra. A, thật đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài, lại đến 2 cái luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc, Viêm chủ, Lôi chủ, không gian chi chủ mấy người cũng là ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy cảm thán. Heo ra, thiên thần còn chưa tới sao? Hoàng Nguyệt Khuynh đi đến hắc ám chi chủ trước mặt, nhìn lấy Chu Hạo hỏi. Ứng Hoan Hoan cùng Lăng Thanh Trúc khóe miệng giật một cái, ánh mắt quái dị nhìn qua Chu Hạo. Đại nhân vật đều là áp trục sau cùng ra sân, nên xuất hiện lúc tự nhiên sẽ xuất hiện. Chu Hạo khóe miệng giật một cái, đành phải kiên trì nói tiếp láo. Giờ phút này thừa nhận thân phận chân thật của hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thật vất vả thành lập thiên thần vĩ ngạn hình tượng. Cho nên chỉ có thể ủy khuất nàng. Chỉ là không biết nàng biết hắn cũng là thiên thần lúc có thể hay không dẫn theo đại bảo kiếm đuổi giết hắn. Ngươi tới đây cho ta. Lăng Thanh Trúc thân thủ níu lấy Chu Hạo phần gáy theo hắc ám chi chủ trong ngực xách đi qua. Trong lòng tràn đầy tức giận, thế mà còn dám lừa gạt sư phó của nàng. Có điều nàng cũng không có vạch trần. Bất quá chuyện lần này sau khi kết thúc, nàng là nhất định muốn nói. Không phải vậy, cảm giác sư phó của nàng đều bị Chu Hạo cho lừa gạt choáng váng. Ây, chỉ một thoáng, từng đạo ánh mắt quái dị tại Chu Hạo, Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan bóng người đảo qua. Có gian tình, trong lòng mọi người không tự chủ được nghĩ đến. Hắc ám chi chủ, không gian chi chủ bọn người nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Các nàng tự nhiên là giúp Ứng Hoan Hoan. Bất quá Ứng Hoan Hoan không có mở miệng, các nàng cũng không rõ ràng tình huống, đương nhiên sẽ không trước tiên mở miệng. Nghĩ không ra các ngươi xem ra còn thật cao hứng a. Đây là tại vì Ngô Hoàng buông xuống chúc mừng sao? Đối diện, Ma Ngục mọi người thấy Chu Hạo bọn người dường như tự việc thường ngày giống như. Có chút nhìn không được. Thiên Vương Điện thanh âm lạnh lùng dày đặc vang lên. Ánh mắt mọi người nhất thời nhìn tới, khí tức kinh khủng tràn ngập, khí tức ngột ngạt làm cho không gian run không ngừng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,